ta không yên lòng để ngươi một mình ở nơi rừng rậm thưa thớt này. Huống chi ngươi còn cứu ta một mạng. Hắn trong lòng kể ngọn nguồn bắt cóc, không khỏi ôm khởi rượu sát trong ngực, tăng nhanh tốc độ chạy đến Hàn Nguyệt Sơn Trang. Cách Trương